Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, hai vòng trắc thí. Dương Trần hai mắt chậm rãi nhắm lại, một cỗ trước nay chưa có không linh trạng thái, lập tức tràn ngập toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy, phảng phất giờ khắc này, thế gian hết thảy, đều có lý hắn đi xa. Chung quanh cũng là xa vào đến một loại tuyệt đối trong hắc ám. Thế gian tựa hồ đình chỉ đồng dạng, tại cái này bóng tối mênh mang bên trong, không có bất kỳ cái gì phương hướng, không có bất kỳ cái gì lực lượng, tựa như là phiêu phù ở thuần túy giữa hư không đồng dạng. Đột nhiên, lúc đầu mờ tối hư không, sáng lên một tia hào quang nhỏ yếu, Dương Trần tinh thần đi theo chấn động một cái, không tự chủ được hướng về quang mang chỗ phương hướng tiến lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết bao lâu, quang mang kia càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng vậy mà hóa thành một viên sao dày đặc. Cùng một thời gian, toàn bộ hư không đều là tràn đầy tinh thần, Dương Trần cũng không có bị mặt khác tinh thần chi phối. Y nguyên hướng phía lúc trước phương hướng tiến lên, một năm rồi lại một năm, trên người hắn lưu lại tang thương vết tích, sinh mệnh khí tức cũng là từ từ yếu ớt xuống dưới, liền phảng phất phiêu phù ở ngoài không gian băng lãnh thiên thạch một dạng. Nhưng là, hắn đôi tròng mắt kia, y nguyên kiên định dị thường, một cái nhìn chăm chú một cái phương hướng, thời gian dần trôi qua. Ngôi sao kia quang mang sáng ngời lên, chung quanh hư không cũng là ấm áp rất nhiều. Chỉ bất quá, những biến hóa này chuyển tốt trình độ nhất định về sau, tựa hồ đạt đến một loại bình cảnh, không cách nào lại tiếp tục đề cao. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần không có chút ba động nào con ngươi, đột nhiên lóe ra một tia sáng kỳ dị. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, lẩm bẩm, ta hiểu được. Cùng lúc đó, trong đại điện đám người, trên mặt vẻ châm chọc, càng phát nồng nặc lên. Tiểu tử này, cũng quá tự cho là đúng. Lại còn muốn trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới tuyến hợp lệ trở lên. Sao lại có thể như thế đây? Hoàn toàn là tải chậm trễ mọi người thời gian. Đám người cười khổ lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần thời khắc này cử động, liền như là tôm tép nhãi nhép một dạng, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Diệu Tòa lúc đầu không còn dự định chú ý Dương Trần. Thế nhưng là thấy người sau như vậy, chấp nhất, vẫn là không nhịn được hé miệng cười một tiếng. Thầm nghĩ, vậy mà muốn tốc thành, thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Nàng sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu, thế nhưng là trải qua nhiều năm cố gắng kết quả, đặc biệt là tại hỏa nguyên tố công pháp cùng đan đạo trên việc tu luyện. Cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm. Một bên khác Minh Dương, cười lạnh vài tiếng, chính là ánh mắt nhìn về phía Lê Trưởng Lão. Ôm quyền nói ra, Lê Trưởng Lão, theo ta thấy không cần thiết lại vì một cái lăng đầu thanh chậm trễ mọi người thời gian. Không bằng như vậy để hắn cút ngay. Lời này vừa nói ra, nhào nhào đạt được đám người tương ứng. Lê Trưởng Lão nghe vậy, gượng cười chi sắc, theo sau chính là khoát tay, dự định xin mời Dương Trần rời đi Thất Nguyên Thể. Nhưng mà, Lê Trưởng Lão bàn tay vừa mới huy động một nửa, lại đột nhiên tĩnh lại. Hai mắt của hắn cũng tại lúc này bỗng nhiên trừng lớn, phảng phất nhìn thấy một loại chuyện không thể tưởng tượng nổi đồng dạng. Đám người nhìn thấy đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn trong ấn tượng Lê Trưởng Lão cho tới bây giờ đều là mây trôi nước chảy, nhưng bây giờ làm sao lại đột nhiên thất thố đâu? Ánh mắt của bọn hắn theo bản năng thuận Lê Trưởng Lão ánh mắt nhìn lại, lúc này lại là sửng sốt một chút. Nơi đó ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, không còn bất luận cái gì đặc biệt sự vật. Chỉ bất quá, ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, bọn hắn bỗng nhiên phát giác không đúng chỗ nào. Ngưng thần cẩn thận nhìn lại về sau, lập tức con người co rụt lại, giật nảy cả mình, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Dương Trần trước mặt thất nguyên thể bên trong, lúc đầu vẻn vẹn chiếm cứ chưa tới một thành hỏa hồng quang mang. Không biết nguyên nhân gì, đột nhiên táo động, liền phảng phất núi lửa sắp phun trào đồng dạng, còn chưa chờ đám người từ trong chấn kinh kịp phản ứng. Kia hỏa hồng quang mang liền ầm vang bộc phát ra, hình thành một cỗ cực kỳ hào quang sáng tỏ, chiếu rọi toàn bộ đại điện. Oanh, không chỉ như thế, nó bộc phát trong nháy mắt, vẫn còn có tiếng oanh minh truyền vang mà ra. Không gian chung quanh, vậy mà đều bởi vậy hiện ra từng vết nứt tới. Đám người thấy thế, lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này ngưng thần nhìn lại. Sau đó, bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ hiện trường, cũng là bởi vì đây, ra vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Phảng phất châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Hắn vậy mà hợp cách. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Thậm chí có một loại giống như nằm mơ ảo giác, bởi vì giờ khắc này Dương Trần trước mặt thất nguyên thể bên trong. Ánh sáng màu lửa đỏ, chẳng những siêu việt ba thành, còn đạt đến kinh người năm thành, đây cũng quá bất khả tư nghị. Phải biết, phía trước trong nháy mắt, Dương Trần kết quả khảo nghiệm, chỉ có thể thắp sáng một thành thất nguyên thể, nhưng tại thời gian trong nháy mắt, vậy mà liền tiêu thăng đến loại tình trạng này. Biến hóa như thế, có thể xưng kỳ tích, Diệu Tòa cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, môi hồng nhỏ anh đào mở ra, giật mình trình độ lộ rõ trên mặt, trong lòng lẩm bẩm, hắn đến cùng là thế nào làm được. Phía trên chỗ ngồi Minh Dương, giờ phút này càng là trực tiếp đứng lên, trong miệng kinh hô một tiếng, nói, không có khả năng. Nói xong câu đó, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình quá khuyết điểm thái, lúc này chính là sắc mặt trầm xuống, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy lạnh ý, để cho ta mất mặt xấu hổ, ngày sau ta bảo ngươi đẹp mắt. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần tự nhiên không được biết, thời khắc này người sau, hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ, cũng may thành công đem Thiên Dương Quyết lĩnh ngộ được phong thiên cảnh cấp độ. Nếu là tính cả Thiên Dương Quyết, như vậy Dương Trần bây giờ 5 loại đại đế công pháp, đã có 3 bộ, đều là đạt đến phong thiên cảnh cấp độ, vẫn lôi quyết, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn phong thiên cảnh thực lực, chính là bởi vậy công pháp ngưng tụ. Về phần diễn thiên quyết, hắn tại hóa linh cảnh thời điểm, liền có thể bằng vào công pháp này, hóa giải phong thiên cảnh không gian giam cầm. Thật sự là chờ mong Thiên Dương Quyết đạt tới trình độ này, tiến công sẽ phát sinh cái nào biến hóa. Dương Trần âm thầm mong đợi, lẩm bẩm. Còn có ở trong động thiên chi bảo lấy được bảo khí, lần sau có cơ hội cũng cùng nhau thử một chút hiệu quả. Tại không gian bảo khí lấy được bảo khí, tiêu hao 10 phần khủng bố, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nó là sẽ không đi vận dụng. Những suy nghĩ này tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức liền chậm rãi thu về bàn tay. Thất nguyên thể bên trên dị tượng cũng là cứ thế biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mỉm cười hỏi Lê trưởng lão, ta hoàn tất thi kiểm tra. Nói xong, Dương Trần liền như không có chuyện gì xảy ra đi vào hợp cách đội ngũ hậu phương. Bộ dáng kia liền phảng phất chuyện mới vừa phát sinh không phải bản thân hắn một dạng. Đám người thấy thế đều là âm thầm cắn răng, nhưng gặp Lê trưởng lão không có mở miệng, cũng không nói cái gì. Ngược lại là Minh Dương, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, nói, Lê trưởng lão, ta đề nghị đem tiểu tử này trừ bỏ tham dự tiếp theo khảo hạch tư cách. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người, tất cả đều có chút ngưng tụ, nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt, đều là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Minh Dương ở đây đan các, trước mắt mặc dù chỉ là một tên phổ thông cấp 5 đan sư, nhưng lại là có được không nhỏ quyền lên tiếng. Dù sao người sau tương lai có rất lớn hy vọng trở thành đan các một tên trưởng lão. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Trước đó cái này Minh Dương liền nói năng lỗ mãng, bây giờ vậy mà lại được đà lấn tới, thật đúng là cho là ta là dễ bắt nạt a. Hắn nghĩ như vậy, chính là nhàn nhạt nói ra, ngươi là cái thá gì, nơi này có Lê trưởng lão, đến phiên ngươi khoa tay múa chân a. Đám người nghe chút lời này, trên mặt đều là kinh ngạc một chút, sau đó nhìn Dương Trần ánh mắt biến hóa đứng lên, ai cũng không nghĩ tới người sau cũng dám trước mặt mọi người cùng Minh Dương khiêu chiến. Minh Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tràn ngập sát ý ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dương Trần, lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi biết là tại cùng ai nói chuyện a? Dương Trần nghe vậy, giả bộ như suy tư một chút, mới nói ra, có thể là chó đi. Ha ha ha, mọi người nhất thời phá lên cười, thậm chí che bụng, người cười ngửa ngựa lật. Minh Dương trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, gân xanh như là rắn một dạng loạn vũ, càng có cắn răng nghiến lợi thanh âm tùy theo vang vọng ra. Lê trưởng lão thấy thế, cười vuốt vuốt chòm râu, sau đó giống như là cái gì đều không có nghe thấy một dạng, nói ra, tiếp đó, tiến hành vòng thứ hai khảo thí. Vừa dứt lời, hắn chính là vung tay lên, phía trước 1000 thất nguyên thể, bỗng nhiên chớp động một chút, biến mất trong hư không, theo sát lấy tại hư không tiếp tục vặn vẹo, hiện ra một bộ kỳ dị cảnh tượng. Đám người thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, thậm chí bắp thịt trên mặt không khỏi co quắp một chút. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, hư không phía trước bên trong vậy mà vỡ ra một đạo to lớn vết nứt. Vết nứt to lớn vậy mà cùng đại điện cùng nhau cao, mà lại quỷ dị nhất chính là vết nứt kia cũng không phải là ổn định, đang có một cỗ cực kỳ khủng bố lửa nóng lực lượng từ trong đó phun trào mà ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ lập tức kéo lên đứng lên, đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng, ngay cả hư không đều là hiện ra từng vết nứt. Đám người thấy thế, lại lần nữa ăn đã, bởi vì bọn hắn biết, chỉ là vết nứt bên trong dư ôn mà thôi, liền có thể tạo thành như vậy lực phá hoại. Như vậy trong vết nứt nhiệt độ lại phải đạt tới loại tình trạng nào, không cách nào tưởng tượng. Dương Trần thấy thế, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, loại nhiệt độ kia gần như đạt tới hắn lúc trước cực hạn chịu đựng. Lúc này, Lê trưởng lão thanh âm chậm rãi vang vọng ra, vết nứt mỗi một lần sẽ xuất hiện 10,000 nham tương xúc tu. Các người chỉ cần khống chế trong đó 3 đầu, liền coi như đạt tiêu chuẩn, mỗi lần ra khỏi hàng 1000 người. Bắt đầu. Đám người nghe vậy, tất cả đều tinh thần một trận, bởi vì cái này vòng thứ hai khảo thí, độ khó có thể thực không nhỏ. Lúc này liền có tiếng nghị luận tùy theo truyền vang mà ra. Các ngươi nói, cái kia diệu toa có thể khống chế mấy đầu xúc tu? Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn 7 đầu trở lên. Đúng vậy a, dù sao thiên phú của nàng bày ở đó, sẽ không kém Minh Dương. Đám người lặng lẽ nói chuyện với nhau, chỉ bất quá nghị luận tiêu điểm vẫn là diệu toa. Theo bọn hắn nghĩ, diệu toa cướp đoạt một vòng này thứ nhất đã là lấy đồ trong túi, duy nhất không biết đến chính là người sau đến tột cùng có thể khống chế mấy đầu nham tương xúc tu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.